Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 493, phong ma quỷ cùng mất trí nhớ quỷ. Hừ, mất trí nhớ quỷ, phong ma quỷ, lúc trước như không phải là các ngươi hai cái liên hợp, đem chỗ có nhập cốc người sống chiếm làm của riêng, bằng mượn thiên phú của các ngươi, muốn thắng qua bản quỷ vương, còn xa vô cùng. Quỷ vương lãnh lãnh hừ nói, nghe thấy lời ấy, hai vị quỷ hoàng cũng không có bao nhiêu xúc động, đều là cực kỳ tùy ý nhìn nhau cười một tiếng. Cái này gọi kẻ thức thời là tuấn kiệt, loại kia tử khí mỏng manh địa phương, như không sử dụng phi thường thủ đoạn, há có thể đi cao hơn. Mất trí nhớ quỷ hoàng cười nhạt nói, phong ma quỷ hoàng đồng dạng có chút đồng ý, chắp hai tay sau lưng cười nói, nói không sai, như ba người chúng ta lúc trước một mực công bằng cạnh tranh, cũng chẳng biết lúc nào mới có thể đột phá quỷ hoàng chi cảnh. Mà bây giờ đoạn hồn cốc, có rất ít yếu tại đạo hoàng cảnh người sống tiến vào. Ha ha, như thế liền chứng minh, hai chúng ta quyết định ban đầu là đúng. Lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới quỷ vương ánh mắt càng âm trầm. Ban đầu ở cô hồn dã quỷ vực khu vực biên giới, cùng này hai vị quỷ hoàng cùng là ba đại quỷ vương, chấp trưởng lấy khu vực biên giới. Một khi có sống người tiến vào đoạn hồn cốc, yếu tại quỷ vương cảnh, liền sẽ bị ba đại quỷ vương bắt thôn phệ. Nhưng tại sau cùng, mất trí nhớ quỷ cùng phong ma quỷ lại là âm thầm liên thủ, đem chỗ có yếu tại quỷ vương cảnh người sống hết thảy lũng đoạn, trực tiếp dẫn đến quỷ vương vô pháp mượn nhờ thôn phệ người sống đến đột phá quỷ đạo tu vi. Đến mức mất trí nhớ quỷ cùng phong ma quỷ cùng nhau đột phá quỷ hoàng cảnh, thu hoạch được tiến nhập cô hồn dã quỷ vực chỗ sâu tu luyện tư cách. Từ nay về sau, vốn cho rằng có thể một mình hưởng dụng chỗ có sống người quỷ vương, không ngờ phát hiện, bởi vì mất trí nhớ quỷ cùng phong ma quỷ trắng trợn đánh giết, dẫn đến đoạn hồn cốc bên ngoài giới truyền ra lời đồn, thấp hơn đạo hoàng cảnh thì không thể tiến vào đoạn hồn cốc, không phải vậy hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho đến hiện tại, quỷ vương đều dừng lại tại đỉnh phong cấp độ, căn bản không có thể đột phá quỷ hoàng cảnh. Đây hết thảy đều là mất trí nhớ quỷ cùng phong ma quỷ bố trí. Bây giờ gặp mặt làm sao có thể không giận? Hắc hắc, mất trí nhớ quỷ, phong ma quỷ, các ngươi có biết nói bản quỷ vương bên cạnh vị đại nhân này là ai? Quỷ vương híp mắt tàn nhẫn cười một tiếng nói. Như thế ngôn ngữ, lập tức dẫn tới hai đại quỷ hoàng đồng tử co rụt lại. Quỷ vương thế mà xưng hô vị thanh niên này quỷ tu vì đại nhân, càng làm cho hai đại quỷ hoàng kinh hãi vẫn là, vậy mà vô pháp dò xét ra này thanh niên cảnh giới tu vi. Như là quỷ vương thuộc hạ thì cũng thôi đi, nhưng hết lần này tới lần khác lại được xưng là đại nhân. Kể từ đó, cảnh giới của hắn tất nhiên tại quỷ vương phía trên, thân là quỷ hoàng cảnh đều dòm không dò ra, chẳng lẽ còn tại quỷ hoàng phía trên? Nhớ tới ở đây, hai đại quỷ hoàng trong mắt lóe lên một vòng vẻ kinh hãi. Liếc nhau, cùng nhau tiến lên ôm quyền ân cần thăm hỏi nói, không biết tiền bối danh hào. Nhưng mà, còn chưa chờ vương khai phát biểu, liền thấy cái kia xanh đỏ hai quỷ liên tiếp hai bàn tay, rút quỷ kia vương xoay một vòng. Người chính là bản đường chủ thuộc hạ, không biết nói giới thiệu một chút bản đường chủ sao? Thanh quỷ không vui quát lớn nói. Quỷ đỏ cũng là đầy mặt màu sắc trang nhã, tức giận hư nói, nho nhỏ bạch cốt quỷ vương, người không giới thiệu thanh quỷ có thể, nhưng không giới thiệu bản đường chủ, người khó nói muốn hồn phi phách tán sao? Các ngươi, làm càn, muốn gọi đường chủ. Quỷ kia vương lập tức cảm giác mặt mũi mất hết, vừa nổi giận hơn, lại là lần nữa bị xanh đỏ hai quỷ cho đạp mấy cước. Muốn động thủ, nhưng cũng trở ngại vương khai uy năng, chỉ có thể thần sắc âm trầm gắng gượng lấy. Nhưng mà như thế một mạc, rơi vào hai vị quỷ hoàng trong mắt, nhưng lại là một phen ý nghĩ. Vương khai cảnh giới, bọn hắn dò xét không ra, nhưng là xanh đỏ hai quỷ cảnh giới, lại là rõ ràng quỷ huyền cảnh. chỉ là quỷ huyền cảnh, lại có thể như thế đối đãi quỷ vương. Chẳng lẽ nói, này thanh niên cũng không mạnh sao? Quỷ vương hẳn là ngốc hả? Mất trí nhớ quỷ hoàng nhíu mày nói. Phong ma quỷ hoàng nghe vậy cực kỳ nhận đồng điểm một cái đầu. Khinh bỉ cười nói, xem ra năm đó chúng ta đối với hắn đả kích rất lớn. Trực tiếp dẫn đến hắn thành ngu ngốc rồi. Ta chính là Hoán Thiên giáo giáo chủ, tên gọi Vương Khai, các ngươi quỷ tu thực lực coi như không tệ, liền đều gia nhập Hoán Thiên giáo đi, thuộc về quỷ thần đường, từ xanh đỏ hai quỷ quản lý. Vương Khai tay cầm lấy quạt giấy, thần sắc có chút cười nhạt nói, bạch, lời vừa nói ra, lập tức nghe phong ma quỷ hoàng và mất trí nhớ quỷ hoàng thần sắc khẽ giật mình. Chợt đều là lôi đình tức giận, cùng kêu lên quát lớn nói, làm càn, lại dám để cho chúng ta làm một cái chỉ là quỷ huyền cảnh thuộc hạ. Xem ra ngươi cũng không mạnh a. Hừ, quỷ vương bị huynh đệ chúng ta đánh ép thành ngu ngốc, thế mà bị ngươi một cái tiểu quỷ tu cho lừa bịp. Cũng được, quỷ vương a, ngươi về sau liền đi theo bản quỷ hoàng đi. Mất trí nhớ quỷ hoàng cười lành lạnh nói, đây là bởi vì xanh đỏ hai quỷ cảnh giới nguyên nhân, dẫn đến bị xem thường sao? Vương Khai thấy thế lông mày lập tức vẩy một cái, thần sắc có chút hí ngược nhìn lấy bọn hắn, ngoạn vị cười nói, các ngươi khẳng định muốn phản kháng bản giáo chủ sao? Trước đó, các ngươi muốn rõ ràng, cho dù là thiên quỷ chí tôn, tại bản giáo chủ trước mặt, cũng chỉ là cái tiện tay có thể diệt cạn bã. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến tứ phẩm đạo đế cảnh. Ha ha ha, trách không được quỷ vương thành ngu ngốc về sau, sẽ cùng theo tại người này sau lưng. Nguyên lai là bởi vì hắn rất có thể thổi ngưu bức nha. Phong ma quỷ hoàng lập tức cất tiếng cười to. Ngu ngốc, dữ như hổ, muốn chết. Trong khoảnh khắc, quỷ vương cùng xanh đỏ hai quỷ lần lượt mở miệng mỉa mai liên tục. Cái kia đông đảo đi theo tại Vương Khai sau lưng quỷ tu cũng là đầy mặt vẻ khinh bỉ, uyển như nhìn thằng ngốc một loại nhìn lấy cái kia hai đại quỷ hoàng. Một quỷ một bàn tay, trước hảo hảo tỉnh lại một dưới, nghĩ kỹ lại đến tìm bản giáo chủ. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút không kiên nhẫn cười nói. Vừa mới nói xong, chính là giơ tay lên, cực kỳ hời hợt vung xuống dưới. Ba, ầm, nhất thời, chỉ gặp cái kia hai vị quỷ hoàng còn không tới kịp ngăn cản, chính là bị hai bàn tay cho quất vào trên mặt, thân thể uyển như giống như sao băng bay ngược mà đi. Đánh mặt đất bụi mù nổi lên bốn phía, thụ mộc sơn thạch tất cả đều vẩy ra. Cảnh giới của ngươi, khụ. Cái này, tại sao lại mạnh như vậy? Đáng chết quỷ vương, lại dám tính kế chúng ta. Như thế một mạc, nhìn còn lại quỷ hoàng thần sắc khẽ giật mình. Trừng mắt cái kia trắng bệch đồng tử, nhìn qua khuôn mặt nổ tung mà ra. Ngã trên mặt đất kêu thảm thở dốc hai đại quỷ hoàng. Trong lúc nhất thời, chưa tỉnh hồn lại, bọn hắn tuy nhiên đồng dạng thân là quỷ hoàng cảnh, nhưng lại không phải đỉnh phong. Mất trí nhớ quỷ hoàng cùng phong ma quỷ hoàng đều là đỉnh phong cấp độ, chính là bọn hắn đầu lĩnh đầu. Nhưng bây giờ, một bàn tay liền bị cùng nhau tát bay. Quỷ vương, bọn hắn giao cho ngươi đến giáo dục. Xanh đỏ hai quỷ tiếp thu bọn hắn gia nhập quỷ thần đường, xuất phát tiến về phệ hồn quỷ đế nơi đó đi. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút tùy ý cười nói, bạch. Lập tức, tại Vương Khai thực lực áp bách dưới, cái kia hai mươi mấy vị quỷ hoàng đều là không dám có chút phản kháng gia nhập quỷ thần đường, trở thành xanh đỏ hai quỷ thuộc hạ, đến kêu đi hết, một điểm lời oán giận cũng không dám có. Thê thảm nhất đơn giản là cái kia mất trí nhớ quỷ hoàng và phong ma quỷ hoàng bị quỷ vương trên đường đi cho đánh rú thảm cái không nghỉ, mấy lần đều nhịn không được muốn tiêu diệt quỷ vương. Nhưng nhớ tới Vương Khai khả năng chịu đựng, cuối cùng cũng chỉ có thể chịu thua. Cái kia biệt khuất bộ dáng,